Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, Vách Đá. 3/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 23/120. Dạ Bạch Y đây là trêu chọc thứ gì? Dạ Bạch Y vì sao lại bị quỷ dị truy sát a? Căn cứ vào nghi vấn như vậy, rất nhiều người đến Thanh Ti huyện tiến hành khảo chứng, cuối cùng mới phát hiện, Dạ Bạch Y đúng là vì Thanh Ti huyện tự nguyện hy sinh, càng là vì toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch an ổn, tự nguyện rời đi. Đây không phải bọn hắn Thanh Ti huyện, bọn hắn Hắc Thanh Sơn mạch anh hùng là cái gì? Danh tiếng phát nhưỡng, Phương Nguyệt danh vọng không hiểu trướng lên, truyền miệng lưu lại mỹ danh. Bất quá đây hết thảy đều cùng hiện tại chạy trối chết Phương Nguyệt không có quan hệ gì. Hắn dựa vào mạnh đoạt lại ngựa, chống nổi gian nan nhất đoạn thời gian kia. Theo khoảng cách Hắc Thanh Hạp Cốc càng ngày càng gần, hắn dần dần khôi phục tinh thần. Hải giác đan mang tới di chứng rút đi không ít, đan độc cũng coi như chậm xuống tới. Không như vậy đốt tuổi thọ, hết thảy đều tại chiều phương diện tốt thúc đẩy. Ngoại trừ bốn phương tám hướng áp sát tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh quỷ dị bầy. Lúc mới bắt đầu nhất, quỷ dị bầy chất lượng cao thấp không đều, đại bộ phận đều là khuynh hướng nhỏ yếu hắc cấp sơ giai trung giai quỷ dị. Nhưng cho tới bây giờ, đều là hắc cấp cao giai, huyết cấp sơ giai trở quỷ dị. Phương Nguyệt giết cũng không phiền phức, vấn đề là tiêu hao nội lực, tiêu hao thể lực. Lại thêm đây không phải ban đêm, không có dạ chi hô hấp, hắn cũng không dám lại tùy tiện cắn thuốc gia tăng đan độc hiệu quả. Cho nên các phương diện tài nguyên là có thể bớt thì bớt, có thể thiếu xuất lực liền thiếu đi xuất lực. Cũng may lúc này, Phương Nguyệt là không cần đem quỷ dị giết, hắn mục đích là chạy đi, cho nên chỉ là ngắn ngủi đánh lui, liền có thể cưỡi ngựa rời đi. Chỉ tiếc đến Hắc Thanh Hạp Cốc thời điểm, ngựa của hắn vẫn là bị một đầu vết máu quỷ dị cho chặt đứt hai cái đùi. Không có tác dụng, xuống ngựa dựa vào chính mình hai cái đùi chạy. Phương Nguyệt tiến vào Hắc Thanh Hạp Cốc, Hắc Thanh Sơn mạch kéo dài không dứt, hình thành một cái bế vòng, mà mở đầu vị trí thình lình liền là Hắc Thanh Hạp Cốc. Cho nên trừ phi là trèo đèo lội suối vượt qua Hắc Thanh Sơn mạch, nếu không tất cả xuất nhập Hắc Thanh Sơn mạch phương pháp đều là thông qua Hắc Thanh Hạp Cốc ra vào. Nhưng mà Hắc Thanh Sơn mạch là như thế khổng lồ, bên trong dãy núi quỷ dị số lượng là nhiều như thế, muốn an toàn vượt qua Hắc Thanh Sơn mạch cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên phổ biến trên ý nghĩa, Hắc Thanh Hạp Cốc liền là Hắc Thanh Sơn mạch duy nhất cửa ra vào. Làm Phương Nguyệt hai chân bước vào Hắc Thanh Hạp Cốc thời điểm, Phương Nguyệt phát hiện Hắc Thanh Hạp Cốc xa so với mình suy nghĩ phải lớn hơn nhiều, rộng rãi được nhiều. Hậu phương là đen nghịt quỷ dị đại quân, cho nên Phương Nguyệt chỉ là kiểm tra quan sát về sau liền hướng trước chạy như điên. Nhưng mà chờ Phương Nguyệt tiến vào Hắc Thanh Hạp Cốc, xâm nhập đến trong hẻm núi ở giữa, bỏ xa đại bộ phận quỷ dị thời điểm, Phương Nguyệt chợt phát hiện cuối tầm mắt chỗ đứng đấy một con toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ hình người quỷ dị. Vô dụng, người trốn không thoát. Hình người quỷ dị chậm rãi mở miệng, phảng phất tại trần thuật một sự kiện, mà không phải thuyết phục cái gì. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Hắc Thanh quỷ ý thức hóa thân một trong, hoặc là phụ thể đối tượng một trong. Bởi vì Hắc Thanh quỷ bản thể trên thực tế ngay tại cái này, liền là cái này toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch. Đây mới là Hắc Thanh quỷ, đây mới là trong truyền thuyết siêu thoát cấp quỷ dị. Mà loại này độc lập cá thể bình thường đều là phụ thể hóa thân mà thôi. Phương Nguyệt đánh giá xuống thực lực của đối phương, từ cảm giác ra khí tức đến xem, tối đa cũng liền là hắc cấp cao giai quỷ dị mà thôi. Không sắp xếp cái vũ cấp quỷ dị ở cửa ra, cũng nghĩ ngăn được ta. Phương Nguyệt nhe răng cười một tiếng, dưới chân tốc độ tới gần không hàng, ngược lại bạo sách. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Hắc Thanh quỷ hai tay hợp lại trường, một chiêu hy vọng người không có việc gì. Ầm ầm, hai bên hẻm núi lại nương theo lấy vỏ quả đất di động, cấp tốc trong chiều ở giữa dựa sát vào sát nhập tới. Cái gì? Phương Nguyệt sắc mặt đại biến. Hai bên hẻm núi, lại như vật sống cấp tốc di động, phảng phất muốn đem Phương Nguyệt kẹp là bánh thịt. Sau lại chen chúc mà đến, đen nghịt cơ hồ chật ních hẻm núi thông đạo quỷ dị đại quân. Trước có Hắc Thanh quỷ tạm thời tự mình khống chế phụ thể quỷ dị. Hai bên trái phải có điên cuồng dựa đi tới muốn đem Phương Nguyệt làm có nhân bánh bích quy hẻm núi. Vách đá, trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ là một chút do dự, Phương Nguyệt liền động, lui là không thể nào lui. Cho nên Phương Nguyệt có thể làm, chỉ có một việc, đó chính là, thuận một bên vách đá chạy lên. Không sai, so với sông về phía trước, còn kém to lớn khoảng cách, ngược lại là chạy lên, là có thể có cơ hội tại hai bên vách đá sát nhập trước. Chạy trốn tới vách đá đỉnh phong, đến lúc đó lại lao ra liền tốt. Phương Nguyệt chạy rất nhanh, hai cước giống như là dính tại trên vách đá, thẳng đứng chạy lên. An ảnh bộ pháp phía dưới, loại này vách đá lập tức liền bị Phương Nguyệt bò lên 1/5 khoảng cách. Đằng sau cơ hồ chất đầy hẻm núi thông đạo quỷ dị. Nhao nhao dương nanh múa vuốt nhìn qua vách đá cũng đi theo trên mạng bò. Bò không được, cũng như là kiến hôi trồng chất tại một tầng. Vì về sau quỷ dị trồng cao độ, có chút phi hành quỷ dị, thậm chí trực tiếp hướng Phương Nguyệt phương hướng lao xuống đi qua. Như những này quỷ dị tất cả đều có bình thường linh trí. Lấy bọn hắn thủ đoạn và số lượng, Phương Nguyệt khả năng chạy đến một nửa liền bị đánh xuống. Nhưng là không có, cho nên Phương Nguyệt chạy đến cực kỳ an ổn. Thậm chí phi hành quỷ dị tới thời điểm, còn một cước dẫm tại phi hành quỷ dị bên trên. Mượn lực cao cao nhảy lên vì chính mình bạo tăng độ cao 10 mấy mét. Nhìn phía dưới sống dưới nước sống, bị hai bên hẻm núi đè ép cao cao chồng chất lên hình tượng. Phương Nguyệt âm thầm may mắn quyết định của mình. Quả nhiên, khoảng cách này là không đến cùng sông ra Hắc Thanh Hạp Cốc. Từ hẻm núi phía bên phải nhảy lên, Phương Nguyệt đi vào hẻm núi vách đá đỉnh điểm, nương theo lấy ầm ầm âm thanh, nhìn xuống đi, hai bên hẻm núi tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn sát nhập. Thử, như là đè ép bùn nhão. Phía dưới tất cả truy sát Phương Nguyệt xông vào Hắc Thanh Hạp Cốc quỷ dị đều bị sát nhập vách đá trực tiếp kẹp lại thành, khép lại thành thịt nát. Máu tươi giống như thủy triều xông tới, nhuộm đỏ vách đá đỉnh mặt đất. Giờ khắc này, xuất nhập Hắc Thanh Sơn mạch duy nhất bình thường cửa ra vào bị triệt để che lại. Không có thời gian dư thừa đi quan sát những cái kia quỷ dị thảm trạng. Càng nhiều phi hành quỷ dị đã từ đằng xa bay tới. Mà Phương Nguyệt thì tiếp tục co cẳng lao nhanh. Đứng tại Hắc Thanh Hạp Cốc đỉnh điểm lao nhanh. Cũng chính là cái này. Vừa rồi xuất hiện ở phía dưới hắc vụ quỷ dị. Có một lần xuất hiện ở phía trước. Chỉ là lần này, hắn muốn thủ không còn là nhỏ hẹp Hắc Thanh Hạp Cốc xuất khẩu. Mà là phía sau một đạo đường ranh giới. Qua cái kia đường ranh giới, liền không thuộc về Hắc Thanh Sơn mạch phạm vi, lực lượng của nó là không cách nào lan đến gần Hắc Thanh Sơn mạch bên ngoài địa phương. Cho nên Hắc Thanh quỷ nhất định phải ở chỗ này đem Phương Nguyệt ngăn lại. Mà bây giờ, lúc này, vừa vặn liền là thời cơ xuất thủ, chân đạp Hắc Thanh Sơn mạch, kia chính là ta địa bàn. Nguyên bản chỉ có hắc cấp quỷ dị hắc vụ quỷ dị, đột nhiên bắt đầu điên cuồng tiêu thăng thực lực. Mà cơ hồ tại hắc vụ quỷ dị tăng thực lực lên thời điểm, Phương Nguyệt đồng bộ bạo phát tốc độ, ám ảnh bộ pháp, hắc cấp cao giai quỷ dị, hắc khí quấn quanh, hai chân bao phủ tại trong bóng tối, tốc độ bạo sách, huyết cấp quỷ dị, sau cùng 1000m bắn vọt, tài cấp quỷ dị, sau cùng 500m bắn vọt, lệ cấp quỷ dị, sau cùng 100m bắn vọt, vũ cấp quỷ dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.